quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 217, 217, đồ vật mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nhỏ nơi ở là cực an toàn. Bởi vì như là cái loại này đại hình dã thú linh tinh. Đều là ở sau núi. Ngày thường đều là không thấy được. Chúng nó đều là ở trốn tránh người. Mà người cũng đồng dạng. Cũng là trốn tránh chúng nó. Thẩm Thanh Từ làm nương tử quản sự tìm một ít người đem cái nhà cỏ này một lần nữa đắp lên một ít. Cũng là đem cái đường lên núi kia tu sửa lại. Tường vây xây cao lên một ít. Liền tính là có dã thú cũng là không có việc gì. Mà nương tử quản sự nghe xong. Cũng là vội vàng liền đi làm cái sự tình này. Thôn dân nơi này phần lớn đều là chịu qua đại ân của Thẩm gia. Năm đó đại tuyết lớn đến như vậy. Là người Thẩm gia đưa tới quần áo cho bọn họ. Cũng là cho bọn họ tặng lương thực. Thời điểm năm thứ hai. Càng là không có thu địa tô của bọn họ. Này cũng mới là làm cho bọn họ còn sống. Này vừa nghe nói Thẩm gia chủ tử hiện tại đều là ở nơi này. Lại còn có muốn sửa lại cái nhà cỏ trong núi kia. Người tới xung phong nhận việc có không ít người. Còn không có mấy ngày. Căn nhà kia đã bị một lần nữa được sửa tốt. Cũng là như ý nguyện của Thẩm Thanh Từ. Đem tường vây xây lên thập phần cao. Như vậy cũng là không sợ cái gì dã thú. Trong núi con đường kia cũng là tu sửa tốt. Đừng nói đi rồi. Liền tính là để một chiếc xe ngựa đi qua hiện tại cũng là không thành cái vấn đề gì. Mà thôn dân nơi này càng là đưa tới các loại đồ ăn của chính mình. Trứng gà nhà mình, người đều là đứng ở bên ngoài đợi thật lâu. Bọn họ tới làm cái gì? Thẩm Thanh Từ không rõ hỏi. Có phải hay không có chuyện gì? Nàng hỏi nương tử quản sự. Nếu là trong nhà có khó khăn, địa tô liền miễn miễn đi. Trong phủ lại không thiếu điểm lương thực này. Không phải, nương tử quản sự cười cười nói. Cô nương chính là thiện tâm như thế. Chúng ta nơi này thôn chính là cái thôn khác so ra đều kém. Cô nương mỗi một năm đều đang nói. Nếu thu hoạch không tốt, địa tô liền thu ít đi. Hoặc là không thu, chúng ta cũng vẫn luôn là ấn theo ý tứ của cô nương mà làm. Ngay cả mùa đông năm trận đại tuyết lớn kia. Chúng ta nơi này đều là có ít người chết nhất. Tất cả cũng đều là nhờ cô nương thiện tâm. Này đó thôn dân biết cô nương lại đây. Đều là mang theo đồ vật của nhà mình qua tặng cô nương. Kỳ thật cũng không có ý tứ gì. Chính là muốn cảm kích ân cứu mạng của cô nương năm đó. Là như thế này à, Thẩm Thanh từ lúc trước cùng Lâu Tuyết Phi ở trong thôn sinh sống thời gian 4 năm. Trong thôn sinh hoạt, nàng rất rõ ràng. Cho nên nàng đối với thôn dân, từ trước đến nay đều là thập phần dày rộng, sinh hoạt không dễ, tồn tại càng khó, nàng từ trước đến nay đều là có thể giúp một phen liền giúp một phen. Đương nhiên cũng là không có nghĩ tới, người khác đem nàng ân ghi tạc trong lòng, nàng không có đem này đó trở thành thi ân, nàng cũng chỉ là ở làm sự tình chính mình có thể làm. Nếu nói nàng thật sự rất nghèo. Như vậy cũng là không có khả năng không thu địa tô. Chỉ là bởi vì nhất phẩm hương thật sự quá kiếm bạc. Cho nên địa tô phương diện này, nàng đến là có thể không để ý tới. Cô nương, người bên ngoài phải làm sao bây giờ? Muốn thu sao? Nương tử quản sự hỏi Thẩm Thanh Từ. Đều là trứng gà của nhà bọn họ nuôi. Còn có đồ vật mọc ra từ trong đất. Thu đi. Thẩm Thanh Từ kỳ thật đã thật lâu không có ăn qua này đó mới là mới từ trong đất trích ra tới đồ ăn. Trứng gà của nhà nông gia cũng là ăn ngon. Như vậy đi, nàng nghĩ nghĩ, Bạch Mai một hồi sẽ cho ngươi một ít bạc vụn. Ngươi đi đem mấy thứ này mua tới. Bọn họ tích cóp này đó cũng là không dễ. Mà thời điểm vừa, Thẩm Thanh Từ liền biết, có thể là yêu cầu cần một ít bạc vụn. Cho nên nàng đổi rất nhiều bạc vụn còn có tiền đồng. Vừa lúc hiện tại cầm đi dùng, nương tử quản sự lại là càng thêm thích cái tam cô nương này. Cô nương nhà bọn họ chính là tốt, là cái người có bản lĩnh, cũng là người lương thiện. Người như vậy nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, cũng sẽ có hảo báo. Bạch Mai mang tới mấy điếu tiền, giao cho nương tử quản sự, cũng là làm nương tử quản sự nhìn đi làm. Không đủ lại là tìm nàng lấy, mà nhiều như vậy tiền đồng lấy ra tới. Bạch Mai đều là không có gì đau lòng. Nàng chính là từ nhỏ được cô nương ban thưởng nhiều nhất. Mà cô nương cấp không phải ngân châu tử liền là kim châu tử. Cô nương nhà nàng thích nhất ngân châu tử. Cho nên liền đánh rất nhiều. Cũng là mang ở bên người. Đương nhiên càng là thích dùng ngân châu tử tới đánh thưởng người. Đặc biệt là nàng cùng tỷ tỷ hai người. Kia chính là được đến nhiều nhất. Cho nên này đó tiền đồng. Nàng thật đúng là chính là phóng không đến trong mắt đi. Nương tử quản sự cầm mấy điếu tiền này, đem đồ vật người trong thôn đưa tới đều là mua trở về. Không hề so bọn họ bán cho người khác ít hơn. Kỳ thật vẫn là nhiều. Cơ hồ mỗi nhà đều sẽ nhiều đến một hai văn. Về sau các ngươi nhà ai nếu là có trứng gà gì đó. Liền không cần bán. Liền lấy tới nơi này của chúng ta liền thành. Nương tử quản sự cười nói. Cô nương nhà ta nói. Người trong thôn nếu là lấy trứng gà trong nhà nuôi tới. Chúng ta đều thu mua hết. Mà xác thật. Đây là ý tứ của Thẩm Thanh Từ. Người trong thôn nếu có trứng gà bán. Nàng liền thu. Dù sao bọn họ người bên trong phủ đều là muốn ăn trứng gà. Ăn không hết, có thể đưa về kinh thành đi. Cấp cha bọn họ ăn. Trong phủ một ngày cũng muốn ăn không ít trứng gà. Liền tính là bọn họ trong phủ ăn không hết. Không phải còn có Tuấn Vương phủ. Cùng với ba vị quận chúa trong nhà. Này đó đều là muốn ăn đồ vật. Như thế nào, cũng đều là có thể ăn xong. Trong phủ đầu bếp nữ đem mấy thứ này đều là lấy về trong phòng bếp. Gà vịt thịt cá đều có. Còn có trong đất loại bí đỏ linh tinh đồ vật. Xác thật là thập phần mới mẻ. Có thể xem ra tới. Đây đều là từ trong đất mới vừa là hái xuống. Ngày này bọn họ ăn. Chính là dùng đồ vật này đó làm cơm. Xác thật là cùng trong phủ làm được hương vị bất đồng. Cũng không biết là nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Vẫn là nơi này nước suối tốt. Như thế nào đều là cảm giác đồ ăn này thập phần thơm. Ngay cả Hà Mama cũng là cho rằng như vậy. Mà bà còn phát hiện Thẩm Thanh Từ thế nhưng so với ngày thường ăn nhiều một ít cơm. Hà Mama cơ hồ đều là muốn bái Bồ Tát đi. Bà nằm mơ đều là nghĩ. Tỷ nhi nhà bà có thể ăn nhiều một ít. Nói không chừng thân thể có thể tốt rồi. Cũng là có thể mau chút trưởng thành. Mà hiện tại Thẩm Thanh Từ còn không có tới nguyệt sự. Sự tình này chính là đè nặng ở trong lòng bà. Thường thường nhớ tới. Cũng chính là đau thực. Cho nên bà cũng thật sự cảm giác tới nơi này là quá đúng. Chẳng lẽ chính là bởi vì trong núi nước dưỡng người. Cho nên mới là làm tỷ nhi khí sắc đều là muốn so với thời điểm ở trong phủ tốt hơn nhiều. Chờ đến ngày hôm sau là lúc. Còn có thôn dân lại đây đưa một ít đồ ăn mới mẻ. Còn có chính là một ít rau ngâm linh tinh đồ vật đó chính trong nhà tự làm. Này đó đến là ở bên ngoài ăn không đến. Các gia các hộ làm được hương vị đều là bất đồng. Thẩm Thanh Từ thích ăn này đó. Cho nên đều là làm nương tử quản sự thu. Tốt nhất lại là nhiều thu thêm mấy nhà. Nhìn xem một nhà ăn nào ngon. Về sau lúc hồi kinh. Còn có thể mua tới tiếp tục ăn. Cô nương, người mau xem. Có người đưa tới cho chúng ta thứ tốt. Bạch Mai đột nhiên kêu lớn lên. Vẫn là cái loại thanh âm làm người giật mình này. Thẩm Thanh Từ đi qua. Liền thấy Bạch Mai cùng Bạch Trúc trong lòng ngực các nàng mỗi người ôm một con chó con màu đen. Khả năng mới là cai sữa không có bao lâu. Đều là nho nhỏ. Cũng là mở to một đôi ướt lộ lộ mắt to. Như thế nào đều là làm người cảm giác hảo đáng thương. Đây là từ nơi nào tới? Cách chương.